Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc đột nhiên dừng xe, Tiểu Kiệt ngồi sau lập tức đập đầu vào lưng anh chú. Chú sao thế? Chú nghỉ một chút. Trình Cảnh Mặc xuống xe. Cháu cũng xuống đi, đợi chú một lát. Anh sợ bây giờ về, sẽ không kiềm chế được mà cãi nhau với Vu Hướng Niệm. Anh dừng xe bên đường, đứng nhìn ngọn núi xa xa, hít thở thật sâu. Anh hận bản thân, rõ ràng biết Vu Hướng Niệm không thể thuộc về anh, vẫn cứ si tâm vọng tưởng. Anh cũng hận bản thân, rõ ràng từ ngày kết hôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn, nhưng lúc này lại không có dũng khí để đối mặt. Càng hận bản thân, rõ ràng đã tự nhắc nhở rằng Vu Hướng Niệm không thể nào thích anh, nhưng anh vẫn bị lừa gạt, lún sâu vào. Hơn nửa tiếng sau, Trình Cảnh Mặc bình tĩnh trở lại, dắt xe về nhà cùng Tiểu Kiệt. Chiếc mũ len kia tự nhiên không được tặng nữa, vừa về đến nhà đã bị anh cất vào dương. Anh cũng không chủ động nói chuyện với Vu Hướng Niệm, anh tự ti, nhưng cũng rất cao ngạo, không cho phép mình cứ mãi đi lấy lòng Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm không để ý đến tâm trạng của Trình Cảnh Mặc, cộng thêm anh cũng không biểu lộ cảm xúc, cô đương nhiên không nhận ra sự thay đổi của anh. 6 ngày trôi qua nhanh chóng, theo như đã hẹn, hôm nay, Vu Hướng Niệm mang tiền đến nhà chủ nhà. Căn nhà đã được dọn đi hết đồ đạc, cô chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở, thanh toán nốt số tiền còn lại, căn nhà này chính thức là của cô. Cô định tối nay sẽ nói với Trình Cảnh Mặc, 2 ngày nữa sẽ làm thủ tục ly hôn. Còn về phần tài sản chung, nếu Trình Cảnh Mặc đưa, thì 2 người chia đều, nếu không, thì thôi. Dù sao, số tiền cô kiếm được cũng không bỏ vào tài sản chung. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đều chưa về. Vu Hướng Niệm nhìn căn nhà cô đã sống nửa năm, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Nghĩ đến sau này sẽ không đến đây nữa, cô đi dạo một vòng quanh khu Gia Binh. Những người phụ nữ ở đây, tuy phần lớn đều buôn chuyện, thích nói xấu người khác, nhưng họ cũng rất tốt bụng. Nhìn đồng hồ, đã đến lúc nấu cơm tối. Vu Hướng Niệm về nhà, chuẩn bị làm bữa cơm cuối cùng cho Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt. Châm lửa rất nhiều lần, nhưng bếp vẫn không cháy. Vu Hướng Niệm tức giận ném que diêm đi, ngồi thụp xuống trước bếp, lấy tay che mặt khóc. Mấy ngày nay cô luôn giả vờ như không có chuyện gì. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, làm việc thì làm việc, thực chất là đang cố gắng kìm nén. Bây giờ, ngọn lửa không cháy, như giọt nước tràn ly, làm cô sụp đổ. Cô không thể kìm nén được nữa, nói không đau lòng là không thể. Trình Cảnh Mặc đối xử tốt với cô, không để cô làm bất cứ việc gì, luôn nhường nhịn cô, từng chút một khiến cô rung động. Điều khiến cô hoàn toàn siêu lòng là bức thư của Trình Cảnh Mặc. Anh nói anh nguyện cùng cô sống chết, không để cô đơn sợ hãi. Nhưng điều khiến cô tuyệt vọng là, Trình Cảnh Mặc tốt với cô, nhường nhịn cô, nguyện ý ở bên cô, là vì cô là Vu Hướng Niệm, chứ không phải vì cô là chính cô. Vu Hướng Niệm, sao vậy? Giọng Trình Cảnh Mặc vang lên bên tai, Vu Hướng Niệm sững người, vẫn che mặt không động đậy. Trình Cảnh Mặc chết tiệt này, đi như ma vậy, chẳng có tiếng động gì cả. Hơn nữa, sao chưa đến giờ mà đã về rồi? Cô vừa xấu hổ, vừa buồn bã, lại vừa uất ức. Nhưng cứ che mặt thế này cũng không phải cách hay. Vu Hướng Niệm lau nước mắt, cúi gằm mặt xuống, đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Cô không muốn Trình Cảnh Mặc thấy cô trong bộ dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người đề nghị ly hôn, mà bây giờ lại ở đây đau khổ, còn ra thể thống gì? Khi đi ngang qua Trình Cảnh Mặc, cổ tay cô bị anh giữ lại. Vu Hướng Niệm, em khóc. Anh nói bằng một câu trần thuật. Vu Hướng Niệm cúi đầu không thừa nhận. Không có, tôi châm lửa không được, bị khói cay mắt thôi. Anh thấy cả người em run rẩy. Đó là tôi tức đến run. Vu Hướng Niệm giật tay ra. Về rồi thì mau vào nấu cơm đi. Trình Cảnh Mặc bất ngờ nâng mặt Vu Hướng Niệm lên, đối diện với anh. Vu Hướng Niệm thẹn quá hóa giận, ra sức giằng tay anh ra. Nhưng cô không thể thoát khỏi Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc hỏi, em khóc, có phải là không nỡ ly hôn không? Anh đừng nói hưu nói vượn. Vu Hướng Niệm nói, tôi còn đang đợi anh về để nói chuyện ly hôn. Trình Cảnh Mặc đưa tay ôm lấy mặt cô, ánh mắt sâu thẳm. Vu Hướng Niệm, bây giờ anh đang vội. Anh cố tình chạy về để nói với em mấy câu. Em nghe cho kỹ. Trình Cảnh Mặc dừng lại, hít một hơi sâu rồi nói tiếp. Thật ra, Từ lần thứ hai nhìn thấy em, anh đã bị em mê hoặc rồi. Kể từ đó, anh thường xuyên nhớ đến em, ngay cả trong mơ cũng là em. Chính em đã khiến anh có ý định kết hôn. Còn bây giờ, anh càng thích em, thích đến mức không thể không có em, thích đến mức muốn ở bên em cả đời. Em nói em không phải là vô hướng niệm, không phải là em, nhưng anh hiểu, em muốn nói rằng, em muốn một người yêu thương con người thật của em, chứ không phải vẻ ngoài. Vô hướng niệm, anh trịnh trọng nói với em, anh luôn thích vẻ bề ngoài của em, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, anh không muốn nói dối. Nhưng hiện tại, anh càng thích nội tâm của em, anh thích con người em của hiện tại, chứ không thích cái con người kiêu căng, ngạo mạn, vô lễ trước kia. Cách chương.